đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 526. Tìm cách trì hoãn, góc truyện audio.com. Edit, Lam Thiên, hay là bọn họ cho rằng chính mình sẽ giết các nàng, cho nên mới đem tiểu nha đầu cất giấu rồi. Hắn bố trí kết giới, không có khả năng để cho người ta thần không biết quỷ không hay đi ra ngoài. Long Vương khẳng định chính là nguyên nhân này, cho nên hắn mới không thèm để ý cười. Giấu đi cũng vô dụng, nó chết các ngươi cũng đừng mong sống sót rời đi. Hắn không nghĩ muốn giết những người đó, nhưng bọn họ cùng tiểu hồ ly quan hệ rất tốt, vạn nhất sau khi ra ngoài nói lung tung kia chẳng phải liền có phiền toái sao. Tuy rằng hắn có huyết mạch tinh khiết nhưng muốn tu luyện cũng không phải ngày một ngày hai, muốn đuổi theo lão hồ ly cũng cần có thời gian. Quá trình này, nhanh 10 năm hay vài chục năm, lâu thì mấy trăm hoặc mấy ngàn năm. Đương nhiên, long tộc bọn họ tuổi thọ rất dài, hắn có thể từ từ tăng lên thực lực. Hơn nữa, sau khi tiểu hồ ly kia đến đây hắn liền mang theo trở về, lão hồ ly kia hẳn là không biết. Hắn tận lực ẩn tàng hơi thở của tiểu hồ ly, ai cũng không nghĩ tới hắn đã từng nhìn thấy tiểu hồ ly. Long Vương đắc ý nghĩ, lúc này đã nhanh đến giữa trưa, thời điểm giữa trưa là thời điểm năng lượng mạnh nhất, hắn có thể lấy máu của tiểu hồ ly. Đông Phương Ngữ Hinh bọn họ đều sốt ruột, lúc này, Long Vương kia tuy rằng tạm thời không hề động thủ nhưng nàng cũng biết này bất quá chỉ là tạm thời. Tình huống của tiểu nhạc nhạc thật làm cho người ta lo lắng, tựa hồ tùy thời có khả năng sẽ chết. Địa phương kia có vấn đề sao? Quốc sư cũng phát hiện tiểu nhạc nhạc không đúng, hắn lo lắng hỏi. Ân ta cũng có cảm giác này. Đông Phương Ngữ Hinh gật gật đầu, quốc trì tà dịch nhìn về phía Long Vương, không quá xác định hỏi. Long Vương tựa hồ đang đợi cái gì đó. Chờ thời gian đi thông thường hoán huyết là chuyện rất nguy hiểm, Long Vương khẳng định đập bế quan qua, đem máu của chính mình xuất ra một phần. Kiến thức của nữ vương là nhiều nhất, Đông Phương Ngữ Hinh nghe thấy lấy máu, liền hiểu được một chút này nọ. Vậy ý tứ của người là, thực lực của Long Vương vốn rất cao cường, nhưng lúc này thực lực của hắn đã giảm xuống. Nữ vương thật khẳng định nhìn về phía Long Vương, Đông Phương Ngữ Hinh thở dài. Coi như thực lực C của hắn bị giảm thấp, chúng ta cũng không còn cách nào khác, chúng ta hiện tại không có võ công. Thật sự là đủ buồn bực, nàng từ trước tới giờ còn chưa bất lực qua như vậy, ai? Đúng vậy, kỳ thật liền tính với thực lực hiện tại của hắn, cho dù võ công của chúng ta có ở thời điểm tốt nhất cũng chưa chắc có thể là đối thủ của hắn. Gạch nối, kia hiện tại, duy nhất chính là chờ đợi Tiểu Hoan Hoan. Tiểu Hoan Hoan đi tìm một người căn bản người đó có thể không tồn tại. Đông Phương Ngữ Hinh ánh mắt lạnh lùng, nàng bỗng nhiên có loại cảm giác không tốt lắm. Vạn nhất Tiểu Hoan Hoan không tìm được kia Tiểu Nhạc Nhạc. Lúc này, nàng hẳn nên nghĩ một chút biện pháp khác mới đúng. Nàng vội vàng tìm kiếm trong nhẫn chữ vật nhưng, bên trong không có loại đan dược tương tự, võ công là bị phong ấn lại. Tựa hồ, hẳn là cùng hoàn cảnh này có quan hệ. Đây là địa bàn của Long Vương, tự nhiên, cái gì cũng phải có lợi cho Long tộc bọn họ. Long Vương, ngươi xác định muốn giết Tiểu Hồ Ly. Nàng hiện tại muốn kéo dài thời gian, phải kéo dài một chút Tiểu Hoan Hoan còn có khả năng tìm. Gocchuyenaudio.com Được lão hồ ly, hừ, vô nghĩa, Long Vương khinh thường nhìn Đông Phương Ngữ Hinh một cái, hắn phát hiện nữ tử này có chút ồn ào. Cách chương.